Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1875. Đây là ngài hối hận. 1. Hắn cảm thấy không lớn chân thật. Mấy năm nay chung, hắn thậm chí đã cam chịu mộ phạn đã chết. Mộ phụ chỉ là có chút không quá minh bạch. Không quá minh bạch, mộ phạn vì cái gì sẽ biến mất? Vì cái gì không nói một lời liền biến mất không thấy? Hắn ngồi ở ghế trên, nhíu mày, nghĩ chính mình lúc trước cùng mộ phạn cuối cùng một lần nói chuyện. Mộ phụ thở dài một tiếng, một bên mộ mẫu chỉ là nghe thấy được Lý Thúc nói. Không được rớt nước mắt, đại khái lại là sợ mộ phạn thấy nàng cái dạng này sẽ lo lắng. Chính mình trộm cầm khăn, đem nước mắt lau khô, tận lực bài trừ một cái tươi cười, ba người đều nhìn về phía tối tăm đêm tối bên trong. Thực mau bọn họ thấy một bóng hình từ trong đêm đen chậm rãi đi ra. Hắn thân hình cao lớn đĩnh bạt, trên người như cụ ăn mặc kia kiện thâm sắc hệ áo gió. To rộng vành nón đem bộ dáng của hắn che lấp rất nhiều. Gọi người xem không rõ hắn biểu tình, cũng xem không rõ vẻ mặt của hắn là như thế nào. Thậm chí cũng không biết hắn hay không nhìn về phía bên này, mộ ra bên ngoài đã sớm tiềm tàng các đại thế gia người, giấu ở bụi cỏ chung. Nghiễm nhiên là chính mắt nghiệm chứng tin tức chân thật tính. Hiện giờ thấy mộ phạn thân ảnh thật sự xuất hiện, bọn họ đều là trong lòng cả kinh. Theo sau sôi nổi đem tin tức nhận thầu cho chính mình mặt trên, mộ phạn không có để ý ngoại giới động tĩnh. Hắn đứng ở mộ phụ cùng mộ mẫu trước mặt đứng yên. Theo sau đem chính mình mũ bóc tới, nhìn về phía mộ phụ cùng mộ mẫu. Đương thấy trước mặt người trong nháy mắt, mộ mẫu đó là banh không được. Nàng hốc mắt đỏ lên, nhìn trước mặt mộ phạn, chần chờ hơn nửa ngày lúc này mới vươn tay. Run run rẩy rẩy, tiểu phạn, ngươi mấy năm nay đi đâu vậy? Quá có khỏe không? Mộ mẫu tiến lên, trực tiếp bắt được mộ phạn tay. Mộ phạn không có chống cự, hắn nhìn về phía mộ mẫu ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Cũng không có trực tiếp trả lời mộ mẫu nói, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn trước mặt mộ mẫu ngắn ngủn mấy năm liền già nua rất nhiều bộ dáng, trong mắt có chút áy náy, ân, ta đã trở về sau sẽ không lại đi. Mộ phạn mở miệng, hắn duỗi tay sờ sờ mộ mẫu đầu. Rõ ràng thấy mộ mẫu trên đầu nhiều rất nhiều tóc bạc, nghe thấy mộ phạn những lời này. Mộ mẫu gật gật đầu, nỗ lực duy trì chính mình cảm xúc, vỗ vỗ mộ phạn mờ u bàn tay, làm mộ phạn thả lỏng điểm, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Chúng ta tiểu phạn về sau không đi rồi, muốn ăn cái gì, mụ mụ hôm nay thân thủ xuống bếp cho ngươi làm, ngươi nhìn xem, đều gầy. Mộ mẫu mở miệng, quan tâm hài tử là mẫu thân thiên tính, mộ mẫu không hiểu những cái đó đạo lý lớn. Nàng duy nhất minh bạch chính là chính mình hài tử gầy, tiểu tụy, ánh mắt thoạt nhìn cũng không bằng trước kia sáng ngời, thoạt nhìn có chút ảm đạm, so với dĩ vãng càng thêm ảm đạm. Ân, mộ phạn lại lần nữa gật đầu. Đang ở lúc này, một bên Lý Thúc tiến lên, hắn rất là ngượng ngùng đem chính mình túi chung đồ vật lấy ra tới, trình đến mộ phạn trước mặt, theo sau thanh âm thô cuồng mở miệng, như vậy, tiểu phạn. Người Lý Thúc tìm khắp rất nhiều cửa hàng, đều không có cái loại này pháo hoa bán. Vì thế liền từng người mua một ít hiện tại tân khoản pháo hoa. Ngươi nhìn xem, này đó ngoạn ý đủ loại đều có. Cũng không biết ngươi thích chính là loại nào. Lý Thúc tâm tư rất đơn giản. Lúc ấy mộ phạn nói thích pháo hoa, kia hắn liền cố ý đi mua một ít cái này tới. Khó được đứa nhỏ này chính miệng nói ra chính mình muốn đồ vật. Đây chính là hai mươi mấy năm, hắn đầu một chuyến nghe thấy, Lý Thúc đang muốn đem đồ vật giao cho mộ phạn. Hết chương.